Phương Lê chào các bạn. Chúng ta đến với phần 2 của Dã Thú Ôn Nhu. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Giống được báo săn thành niên, có thể hình vô cùng to lớn, tứ chi phát triển cùng với cả cơ bắp rắn chắc. Kỳ Tiểu Âu bị tên thú nhân này đè chặt ở trên mặt đất, thiếu một chân nữa bị nghẹn khí. Hắn quá nặng rồi. Lồng ngực của cô đã bị nghẹn khí, tay theo bản năng giật giật, còn chưa kịp trốn chạy thì đã bị đối phương cầm tay rất chặt ở trên mặt đất. Ánh mắt của thú nhân kia rất không tốt, nhìn chằm chằm vào đôi mắt của cô, gặng hỏi: "Người đem Lôi Ân giấu đi đâu rồi?" Điều bất hạnh nhất chính là ngôn ngữ của họ khác biệt so với cả ngôn ngữ của tộc tuần lộc và nhân loại. Trong quá trình tiến hóa của tộc báo, tuy rằng bắt chước với hệ thống ngôn ngữ của nhân loại, nhưng chỉ là căn cứ vào thứ ngôn ngữ đó rồi tự tiến hành cải tiến ngôn ngữ. Hơn nữa, tên thú nhân này lại làm cho thanh âm của chính mình bị ép xuống vô cùng thấp. Kỳ Tiểu Âu chỉ có thể nghe được duy nhất hai chữ Lôi Ân. Cô lập tức trả lời: "Tôi không quen biết hắn." Kỳ Tiểu Âu cũng không hiểu ngôn ngữ của bọn họ, nhưng mà La Đức lại hiểu ngôn ngữ của cô. Hắn vẫn đứng im không động đậy, lông mày hơi nhíu lại, dĩ nhiên là đang tự hỏi xem tình chân thật ở trong lời nói của Kỳ Tiểu Âu. Mặc kệ dù cho là có thế nào đi chăng nữa, trên người của cô rõ ràng có một vị của Lôi Ân, nhất định là cô đã gặp qua Lôi Ân. Một tay của La Đức khống chế cổ tay của cô, một tay thì đặt lên vị trí lồng ngực của cô, bộ dạng vô cùng hung ác. Nói thật ra, dã thú mặc dù đã biến hóa thành hình người, nhưng móng vuốt vẫn nhọn và sắc bén như cũ. Móng tay chỉ cần nhẹ nhàng để ở trên ngực của Kỳ Tiểu Âu, chỉ cần hắn hơi dùng sức một chút thôi là có thể ngay lập tức mổ bụng của cô ra. Trong lòng của Kỳ Tiểu Âu chợt lạnh toát, ngẩng đầu nhìn về hướng nơi rụng bắp của Eric ở phía xa kia, há miệng với mong muốn cầu cứu. Cứu, nhưng mà chỉ sau một từ cứu duy nhất, phần sau của lời nói ngay lập tức đã bị nghẹn lại trong cổ họng. Cảnh tượng ngày hôm trước Eric phải tránh né tộc báo như thế nào cô cũng đã chứng kiến. Tuy tuần lộc có hình thể to lớn, nhưng mà trời sinh các chủng tộc vẫn luôn có sự khác biệt nhau, khiến cho bọn hắn ở trước mặt của tộc báo phải trở thành một kẻ yếu. Nếu như mà lúc này cô hướng về phía của Eric để mà cầu cứu, chẳng phải là đồng nghĩa với việc kéo hắn vào trong nguy hiểm như cô lúc này hay sao? Kỳ Tiểu Âu cắn chặt răng lại, nhưng nếu thật sự là như vậy, cô chắc chắn sẽ bị giết. Cô thật sự là vô cùng không cam lòng. Ngón tay lửa đáng đụng phải từ thơm treo ở bên hông. Động tác của cô hơi chậm lại. Bỗng nhiên nhớ tới điều gì đó, sau đó cô ngay lập tức, không một chút do dự, kéo túi thơm giản dị cho chính mình tự làm xuống, nghiêng đầu quan sát phản ứng của hai thú nhân kia. Là Đức khinh thường đối cả sự dễ dụa của cô, từ trên cao nhìn xuống quan sát động tác của cô. Một vị thú nhân khác đứng cách một vài bước ở phía bên ngoài, tuy rằng không hỗ trợ nhưng mà cũng không có ý tứ ngăn cản, cô chỉ có thể tự cứu lấy mình. Kỳ Tiểu Âu làm liều hít sâu một hơi, nắm chặt túi thơm bạc hà ở trong tay giơ lên, sau đó đè lại cái mũi của La Đức. Mèo nhỏ của nhà cô mỗi lần mà chơi với đồ chơi có chứa bạc hà liền sẽ trở nên vô cùng hưng phấn, thậm chí không được tỉnh táo, ôm món đồ chơi kia cọ qua cọ lại mà cắn, lăn lộn lung tung ở trên mặt đất, nhìn qua giống như là đang bị nghiện. Đồng dạng bọn họ đều là động vật họ mèo, không biết loại thực vật này đối với các loài báo bọn họ có tác dụng hay không. Kết quả đã làm cho cô thất vọng. Sống cái ngu xuẩn. La Đức nghiêng đầu né tránh túi thơm bạc hà, giọng điệu vô cùng khinh thường. Người cho rằng chúng ta sẽ để lại nhược điểm lớn lên như vậy sao? Từ mấy trăm năm trước, bạc hà đối với chúng ta đã không còn bất cứ hiệu quả nào nữa. Kỳ Tiểu Âu thấy bạc hà cũng không những không có hiệu quả, mà ngược lại càng giống như là chọc giận thêm con thú nhân kia, trong lòng không khỏi lột bộp, thật là không hay rồi. Móng vuốt bé nhọn của La Đức chống xuống lồng ngực của Kỳ Tiểu Âu, âm thầm hạ lực xuống. Nói, Lôi Ân rốt cuộc là đang ở đâu? Móng vuốt sắc bén dễ như trở bàn tay, cầu phá hư áo khoác bóng chảy của Kỳ Tiểu Âu. Quần áo của cô mang theo vốn dĩ đã không nhiều, lại bị hắn phá hư một cái, về sau liền không có quần áo để mà đổi nữa. Kỳ Tiểu Âu liều mạng mà dãy giụa, cô biết là bọn họ muốn tìm kiếm một thú nhân tên là Lôi Ân. Tôi thật sự là không biết. La Đức không kiên nhẫn mà nhíu mày lại, dùng cái này vặn vẹo lung tung ở trước mặt của hắn. Lời nói của cô hắn cũng nghe không hiểu, như vậy thì làm sao có thể hỏi ra được tung tích của Lôi Ân đây. Hắn quyết định trước tiên cứ mang cô đi rồi hãy nói sau. Một bàn tay bắt lấy tay của Kỳ Tiểu Âu, một tay thì giữ chặt vòng eo mảnh khảnh của cô, không có một chút thương lượng hay là thương hương tiếc ngọc, đem cô ném lên trên vai, hướng về phía đồng bạn Đà Nhĩ Nhiều đang đứng ở bên sau nói, hồi tập, rồi nhanh chóng hướng về phía rừng sâu đi đến. Dạ dày của cô vừa vặn bị đặt ngay đỉnh vai của thú nhân Kỷ Tiểu Âu, đau đến muốn kêu ra tiếng cũng không có được. Eric từng nói là thú nhân tộc báo là hệ ăn thịt hùng tàn nhất, bọn họ không thể hỏi từ miệng của cô ra được bất luận câu trả lời nào, bây giờ đem cô trở về là muốn ăn cô luôn sao? Kỷ Tiểu Âu tâm như cho tàn, đang muốn nhận mệnh quá xui xẻo thì đột nhiên thú nhân đang khiêng cô ở trên vai bỗng dừng lại, đau đớn mà kêu lên một tiếng, theo sau đó là tiếng mắng nhiếc, đây là cái thứ kỳ quái gì thế này? Kỷ Tiểu Âu vẫn còn đang không hiểu là chuyện gì đang xảy ra, đã bị thú nhân kia ném xuống đất. Cô bị đau, bất chấp nơi bị đau do bị quăng ngã xuống, chạy nhanh đi, sau đó dùng mắt mà nhìn lại, nhanh chóng thấy một con báo nhỏ đốm đen đang nằm trên vai của thú nhân là Đức, hàm răng bén nhọn đâm vào da thịt của hắn, hùng hằng mà cắn cho hắn một miếng. Là Đức giơ tay đem con báo nhỏ túm từ ở trên vai lên, đang muốn hùng hăng giáo huấn hắn, nhìn đến đôi mắt màu xanh thâm thẳm kia, hắn đã bị chấn động mạnh mẽ, lời nói lập tức trở nên không còn trôi chảy nữa. Lôi, lôi, lôi ân. Còn chưa có nói xong, liền đã bị tiểu báo tử nâng lên một cái chân đạp lên trên mặt. La Đức hơi nghiêng đầu đi về phía sau một chút, buông lỏng tay ra, con báo nhỏ liền nhảy ra ngoài từ trong tay của hắn. Nhìn thấy con báo nhỏ đang chạy hướng về phía của mình, Kỷ Tiểu Âu lo lắng hai thú nhân kia sẽ tìm nó mà gây phiền toái, nhanh chóng khom lưng xuống ôm lấy nó. Nhân lúc mà hai thú nhân kia còn chưa kịp hoàn hồn, đã xoay người nhanh chóng chạy đi. Từ từ đã, La Đức cùng với cả Đà Nhĩ Nhiều muốn đuổi theo, nhưng chỉ mới đi được có hai bước, nhìn thấy con báo nhỏ thò ra cái đầu nhỏ từ trong lồng ngực của Kỷ Tiểu Âu. Kỷ Tiểu Âu thì chỉ lo hướng về phía trước mà chạy, cho nên không thấy được ánh mắt của nó cường thế uy hiếp cùng với cả mệnh lệnh. La Đức cùng Đà Nhĩ Nhiều liền dừng sốt, dừng lại bước chân, trơ mắt nhìn theo nó cùng Kỷ Tiểu Âu chạy đi ngày càng xa. Cuối cùng cũng có thể chạy trốn tới một địa phương an toàn. Kỷ Tiểu Âu nâng con báo nhỏ ở trong lồng ngực lên, lúc này mới lo lắng mà ngạc nhiên hỏi, ngươi làm sao có thể tới chỗ này được? Từ trong yết hầu của con báo nhỏ hồ lên mấy âm thanh ô ô ô, tiếp theo âm thanh mềm mại kêu vài tiếng giật giật chân sau. Quả nhiên là lực chú ý của Kỷ Tiểu Âu đã bị rời sang chỗ khác, thấy miệng vết thương ở chân sau của nó đã bị vỡ ra, máu thấm ra ngoài tấm băng gạc, nhất định là vừa rồi khi vật lộn với hai gã thú nhân kia đã bị vỡ. Kỷ Tiểu Âu cảm kích nó chiến đấu quên mình để mà cứu cô, nhanh chóng buông ba lô xuống, lấy hộp thuốc từ trong không gian ra, thay nó một lần nữa tiêu độc rồi băng bó lại miệng vết thương. Sau khi băng bó tốt miệng vết thương, Kỷ Tiểu Âu cảm động mà nói, người là vì cứu ta nên mới xuất hiện ở đó đúng không? Còn báo nhỏ rũ mí mắt xuống, ngăn trở thầm ý ở trong mắt. Biểu hiện này ở trong mắt của Kỷ Tiểu Âu lại đồng nghĩa với việc cam chịu. Tất nhiên, mặc kệ là nó phản ứng như thế nào đi nữa, Kỷ Tiểu Âu đều nhận định là nó vì cứu chính mình nên mới có thể đối đầu với hai gã thú nhân kia. Người chọc giận bọn họ vừa nhìn qua là có thể thấy được họ là những nhân vật rất lợi hại. Về sau có thể hay không, họ sẽ tìm ngươi mà gây phiền toái. Kỷ Tiểu Âu thật sự cảm thấy vô cùng lo lắng cho nó. Con báo nhỏ lặng lặng mà ghé đầu vào lồng ngực của cô, dường như là không lo lắng một chút nào về cái vấn đề này. Kỷ Tiểu Âu thử nhẹ nhàng xoa bóp một chút đầu của nó. Chủng tộc của ngươi là ở nơi nào? Cái nơi này có xa lắm hay không? Nói rồi cô ôm lấy nó để xuống trên mặt đất. Ngươi vẫn là nên nhanh chóng trở lại chủng tộc của chính mình đi. Tôi giấu gì thì các ngươi cũng đều là tộc báo, tộc nhân của ngươi hẳn là có thể bảo vệ được ngươi. Nếu mà hai tù nhân kia có đuổi theo đến đây, ta chỉ sợ một mình ta không có cách nào có thể bảo vệ được ngươi. Còn báo nhỏ đứng ngay tại chỗ, vẫn không nhúc nhích, ngẩng đầu, đôi mắt màu xanh biển khẽ chớp, trầm mặc mà nhìn chằm chằm vào cô. Một lúc sau, nó vẫn đứng ở đó bất động tại chỗ. Kỷ Tiểu Âu nghiêng đầu, nghi hoặc. Tại sao mà ngươi lại không chịu đi? Còn báo nhỏ đi trở về bên người của cô, không nói một tiếng nào mà nằm sấp xuống. Đây là cái tình huống như thế nào đây? Nó không muốn trở lại chủng tộc của chính mình sao? Kỷ Tiểu Âu đứng lên, cố ý đi tới phía trước hai bước, lập tức nhìn thấy con báo nhỏ cũng chậm rãi đứng lên đi theo phía sau của cô. Chân sau bị thương cứ chậm rãi cẩn thận đi theo, cô chạy đi đâu nó liền chạy đi theo đó. Kỷ Tiểu Âu cuối cùng cũng đã đầu hàng, kinh ngạc mà hỏi, người là muốn đi theo ta sao? Con báo nhỏ dừng ở bên cạnh chân của cô cảm chịu. Thực ra thì ta muốn đi đến một nơi rất xa ở phía đông, trên đường đi có khả năng sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm, cũng có thể không bao giờ trở lại đây được nữa. Ngươi vẫn là muốn đi theo ta sao? Lần này con báo nhỏ cuối cùng cũng có điểm phản ứng lại. Không phải là rời đi, mà là thừa dịp Kỷ Tiểu Âu khom lưng, dùng chân sau không có bị thương phát lực, thân mình nhảy lên một cái, liền nhảy vào trong lồng ngực của Kỷ Tiểu Âu. Kỷ Tiểu Âu sợ nó bị té ngã, nhanh chóng tiếp được nó. Ai, được rồi. Ngữ điệu của Kỷ Tiểu Âu có phần bất đắc dĩ, lại có điểm buồn cười. Nếu mà ngươi muốn đi cùng, vậy thì cứ đi theo vậy. Từ khi mà cô bước vào thế giới này, động vật đầu tiên mà gặp được chính là nó. Hiện tại ngẫm lại một chút, thì có lẽ chính là duyên phận có đúng hay không? Sau khi tưởng tượng như vậy, Kỷ Tiểu Âu chậm rãi thả lỏng tâm trạng, nhanh chóng điều chỉnh tốt tâm lý của chính mình. Cô vốn là tính toán chỉ có một mình lên đường, nhưng mà hiện tại lại nhiều ra thêm một con báo nhỏ nữa, lại phải một lần nữa thay đổi lộ trình đi của mình. Thật ra cũng chẳng có cái quy hoạch nào tốt đẹp cả. Tổ trưởng Sáu Thụy nói, người có tên là Mặt Đặng, Thủy Quy, sống ở đại lục Bà Nhĩ Ni Á là ở phía đông. Cô chỉ cần một mực đi về phía đông là được. Nhớ tới tổ trưởng Sáu Thụy, liền nhớ tới Eric. Kỷ Tiểu Âu vốn tính toán sẽ đi về phía của hắn từ biệt một tiếng. Chẳng qua là đột nhiên gặp được thú nhân tổng báo, quấy rầy lộ trình đi của cô. Cô chỉ lo mà chạy trốn, đợi cho đến khi lấy lại được tinh thần thì cũng đã đứng ở dưới chân núi. Kỷ Tiểu Âu nhìn vào phía trong rừng, vẫn là quyết định không từ mà biệt đi. Cô không có cách nào giải thích với hắn về chủng tộc của chính mình, cùng với việc là vì sao nhất định phải đi về phía đông. Xoay người đi được vài bước, cô nhanh chóng nghe thấy ở đằng sau truyền đến một tiếng hô. Từ từ, đợi tôi, Âu. Kỷ Tiểu Âu kinh ngạc quay đầu lại, thấy Eric đang chạy tới từ phía xa. Sừng hiêu cực lớn, theo bước chân của hắn vội vàng chạy mà không ngừng lay động. Nhìn thấy vậy, Kỷ Tiểu Âu kinh hồn bạt vía. Còn chưa kịp chạy đến trước mặt của Kỷ Tiểu Âu, Eric đã gấp không chờ được. Tôi nghe Gia Gia nói cô muốn đi về phía đông để tìm kiếm chủng tộc của mình. Tại sao cô lại không nói với tôi một cái gì hết thế hả? Chủng tộc của cô lại ở một địa phương xa như thế kia. Kỷ Tiểu Âu liền chần chừ. Tôi cảm thấy thật là phiền anh quá. Không đợi cho Kỷ Tiểu Âu đem lời nó ra hết, Eric đã nhanh chóng lờ một nụ cười sáng lạn nói. Nhưng mà không liên quan gì cả, tôi muốn thay thế Gia Gia đi đến thôn Con Nai để mở một cuộc họp. Thôn Con Nai cũng ở phía đông. Nếu mà cô không ngại, thì chúng ta có thể tiện đường đi chung. Eric nói xong, vừa lúc đi đến trước mặt của Kỷ Tiểu Âu, tầm mắt của hắn hạ xuống một chút, rốt cuộc cũng nhìn thấy con báo nhỏ đang được ôm trong lồng ngực của Kỷ Tiểu Âu. Con báo nhỏ đốm đen, nặng nề nhìn chăm chăm vào Eric. Đôi mắt màu xanh biển lóe lên ánh sáng chói lọi, mang theo một tia đánh giá của hệ ăn thịt đối với hệ ăn cỏ. Eric kinh hãi, lảo đảo lùi về phía sau. Báo tổng. Bởi vì sợ hãi, sừng hiêu ở trên đầu của hắn cũng đã run rẩy theo. Kẻ yếu thì trời sinh vẫn luôn sợ hãi những kẻ mạnh hơn mình. Hướng chi ví dụ như là mỗi năm đều có rất nhiều những con báo đến vồ mồi ở tổng lộc. Đừng cho rằng đối phương chỉ là một con báo nhỏ, thoạt nhìn không hề có tính công kích, thế nhưng cũng không được khinh thường. Kỷ Tiểu Âu nâng chân sau của con báo lên, tay của cô cố gắng không chạm vào miệng vết thương của nó, dừng một chút, có một chút xấu hổ mà giải thích. Nó sẽ không làm tổn thương anh đâu. Đáng tiếc, giọng điệu ngượng ngùng của chính mình thật sự đúng là không có tính thuyết phục. Ngẫm lại, tính tổng cộng cô chỉ mới gặp nó có 3 lần, 2 lần trước cô đối với nó tràn ngập phòng bị, nhưng vẫn chưa phát sinh vấn đề gì cả, thậm chí lần thứ 3 nó còn cứu cô. Hẳn là nó không có gì nguy hiểm đúng không? Eric ổn định lại cảm xúc, lấy hết can đảm mà hỏi. Làm sao mà cô với nó lại có thể ở chung được vậy? Kỷ Tiểu Âu kể lại sơ lược rằng cô đã gặp được nó và cứu nó, còn đặc biệt nghiêm túc nhấn mạnh. Vừa rồi, có 2 gã thổ nhân tộc báo công kích tôi là nó cứu tôi. Cô cố ý muốn làm cho Eric thay đổi cách nhìn đối cả con báo nhỏ. Nhưng mà suy nghĩ của Kỷ Tiểu Âu thật sự là quá đơn giản. Quan hệ giữa động vật ăn thịt và động vật ăn cỏ tồn tại đã hơn 100.000 năm, sao có thể nó là thay đổi một sớm một chiều như vậy? Eric nhìn con báo nhỏ, lại nhìn Kỷ Tiểu Âu, gian nan mà nuốt nước miếng một cái. Cô thật sự là muốn đưa nó theo cùng nhau lên đường sao? Kỷ Tiểu Âu gật đầu, thẳng thắn mà nói. Nó đã bị thất lạc chủng tộc của mình, tôi tính một bên thì đưa nó theo, một bên giúp cho nó tìm kiếm chủng tộc của nó. Nói xong thì lại nhìn thấy vẻ mặt của Eric hiện lên vẻ kinh hoàng. Ngẫm lại một chút, nhẹ nhàng mà thương lượng. Nếu như mà anh không thể chấp nhận được nó, hay là chúng ta tách ra hành động đi? Kỷ Tiểu Âu cho rằng Eric sẽ gật đầu, bởi vì sự sợ hãi trước mặt của hắn không phải là giả. Không nghĩ rằng hắn sẽ cự tuyệt mà lắc đầu, đôi mắt tròn xoe, nhìn chằm chằm vào con báo nhỏ mà nói. Không, Tôi muốn đi cùng với cả các người. Nếu mà ở trên đường xảy ra chuyện gì nguy hiểm thì tôi có thể bảo vệ cô. Nguy hiểm? Nguy hiểm là ai thì không cần nói cũng biết. Kỳ Tiểu Âu không có cách nào cự tuyệt được ý tốt của hắn, đành phải cùng nhau lên đường. Thời gian lúc này đã không còn sớm nữa, nếu mà không nhanh chóng xuất phát thì bọn họ hôm nay có khả năng không thể ra khỏi ngọn núi này được. Tại thời điểm Eric gọi Kỳ Tiểu Âu lại, cô đã đem la bàn cất lại trong ba lô. Cũng may là cô đã xác định chính xác phương hướng, chỉ cần cô đi thẳng về phía trước là được. Kỳ Tiểu Âu đi ở phía trước, Eric đi ở phía sau. Trên đường, Eric thời thời khắc khắc đều vẫn luôn để ý đến con báo nhỏ trong lòng của Kỳ Tiểu Âu. Một khi mà con báo nhỏ có bất cứ động tác nào, hắn đều sẽ khẩn trương đến càng cứng cả người. Con báo nhỏ chỉ là nhẹ nhàng nâng móng vuốt lên cào cào dưới lỗ tai. Eric đã lập tức hoang mang rối loạn mà lúc về phía sau mấy bước thật nhanh, một đôi mắt nai tràn ngập đề phòng. Con báo nhỏ trầm mặc mà liếc mắt nhìn hắn, sau đó buông móng vuốt lười biếng nhàm chán mà ngáp một cái, căn bản không thèm đem hắn để vào mắt. Một người một báo một lộc đi tới hơn 3 canh giờ, bây giờ đã là 5 giờ chiều, cuối cùng cũng đã tìm được một cái sân động thích hợp để mà nghỉ chân. Cửa động rất thấp, Eric thân hình lại cao lớn, cần phải gập eo lại mới có thể đi vào. Bên trong động lại rất rộng lớn, huyệt động rất sâu, không có rơm rạ cũng như là những thứ khác, thoạt nhìn không giống một nơi để trú ngụ. Kỳ Tiểu Âu cảm thấy yên tâm, đi ra ngoài đem một chút cỏ khô đắp thành một đống đặt ở trong huyệt động, đem con báo nhỏ đặt ở phía trên. Eric thì phụ trách nhóm lửa, ngọn lửa đã bắt đầu nhảy nhót, trong động lập tức sáng sủa hơn rất nhiều. Hắn cũng không có nhàn rỗi, xoay người lại đi ra ngoài sân động. Chỉ một lúc sau, đem về vài loại trái cây hoang dã. Gần nơi này không có cái gì để ăn, tôi chỉ có thể hái được một ít trái cây đem về mà thôi. Hôm nay cứ tạm thời ăn đỡ một ít như vậy trước đã. Ngày mai trên đường đi, tôi lại quan sát xem có thể kiếm được một ít nấm hay không. Chúng ta có thể nướng nấm để ăn. Còn báo nhỏ nhấc mí mắt lên, dùng cây mũi thở ra một hơi. Eric lập tức khẩn trương mà nhìn nó. Nó chờ mình, khinh thường phản ứng với hắn. Hệ ăn cỏ đúng là không có ham muốn gì, một chút nướng nấm hương là có thể làm cho bọn họ thỏa mãn. Kỳ Tiểu Âu không chú ý đến hai động vật ở bên cạnh của cô đang sóng ngầm mãnh liệt, giữ tay lấy trái cây. Loại trái cây này bề ngoài xấu xí, sần sùi. Nếu là trước kia, Kỳ Tiểu Âu sẽ tuyệt đối không bao giờ ăn loại quả có hình dáng như thế. Nhưng mà sau khi lột vỏ ra, bên trong lại chẻ ra thịt quả màu trắng. Kỳ Tiểu Âu nhẹ nhàng mút một ngụm, ngọt ngào, thơm thơm, có hương vị của trái dừa. Cô cảm thấy cũng không tệ lắm, lột tiếp một trái đưa đến trước mặt của con báo nhỏ hỏi, mì có ăn không? Con báo nhỏ chỉ nhìn thoáng qua, liền nhàn nhã rồi tầm mắt đi. Kỳ Tiểu Âu, ba chấm. Hey, cũng đúng, nó là động vật ăn thịt mà. Sau khi trời tối, thừa dịp khi mà Eric đã ngủ, Kỳ Tiểu Âu từ trong không gian trộm lấy ra hai hộp sữa bò. Một hộp căn mở ra để ở trước mặt của con báo nhỏ, một hộp thì để lại cho bản thân. Lại lấy thêm cho con báo nhỏ một túi khô bò đã được cắt nhuyễn. Lần này con báo nhỏ không có cự tuyệt, trực tiếp dúi đầu vào trong hộp sữa bò mà uống. Khô bò cũng ăn không còn một miếng. Kỳ Tiểu Âu nhìn không được xoa xoa nắn nắn lỗ tai tròn tròn của nó mà lẩm bẩm, không nghĩ tới mi còn kén ăn như vậy. Tay của con báo nhỏ giật giật, cúi thấp đầu không có phản ứng. Chờ khi mà con báo nhỏ ăn xong, cô thu dọn đống đồ hộp ném vào trong một góc ở trong không gian, lúc này mới nằm xuống mà ngủ. Cho nên cô không biết được khi mà mình vừa mới nằm xuống không được bao lâu thì con báo nhỏ đang nằm bò trong một góc liền chậm rãi mở mắt ra, trong mắt chuyển động quan sát thiếu nữ ở phía đối diện còn đang cuộn tròn thân thể ngủ say, sau đó xoay người hướng bên ngoài huyệt động đi ra. Ở trong bóng đêm, một thân ảnh linh hoạt hướng phía sau rừng cây phóng như bay, cùng đồng hành đi theo phía sau là hai thân ảnh linh hoạt nữa. Tới chỗ sâu ở bên trong rừng rậm, Lôi Ân dừng lại cong thân thể. Là Đức đà nhĩ nhiều, ai cho phép các người bám theo? Thanh âm uy nghiêm lạnh nhạt. Từ sau khi mà Kỳ Tiểu Âu ôm hắn chạy trốn, hai con thú nhân kia lập tức không xa không gần mà bám theo hắn đến một đường. La Đức tiến lên một bước, trợn tròn đôi mắt không thể tưởng tượng nổi để hỏi, Lôi Ân, thật là ngài? Ngay sau đó, tại sao ngài lại biến thành như thế này, hình dáng này, hình dáng quỷ? Ba chữ này sau khi mà chạm phải ánh mắt của Lôi Ân lập tức tự giác nuốt xuống. Lôi Ân xoay người, hắn cùng với cả La Đức đa nhĩ nhiều bộ dạng thú nhân bất đồng, là hình dạng vị thành niên nguyên thủy. Từ chi chạm đất, lông đen nhiều mực, tùy ý mà đứng ở nơi đó, liền có một loại khí thế sinh ra đã có sẵn khí chất lãnh đạo. Nguyên nhân chính là vì như vậy mới có thể làm cho Lan Đức cùng với cả Đà Nhĩ Nhiều nghẹn họng nhìn chân chối. Lôi Ân, nguyên thân là một con báo trưởng thành cao to, cho dù biến thành hình dạng thú nhân, thì cũng là một thú nhân cường tráng oai hùng nhất ở trong tộc thú nhân. Làm thế nào lại có thể biến thành cái hình dáng của một thằng nhóc con như thế kia? Đà Nhĩ Nhiều dẫn đầu hoàn hồn hỏi. Thủ lĩnh, đây là có chuyện gì vậy? Chủng tộc người Khuynh Tấn đã dốc hết sức lực tìm hắn 3 ngày nay là không tìm được bất cứ một tin tức nào từ hắn. Hắn biết, với năng lực của Lôi Ân, nếu không phải là bị thương nặng đến bỏ mình, thì chính là cố ý không cho bọn họ tìm được. Ngày hôm qua, hắn chủ động xuất hiện, loại trừ khả năng thứ nhất. Như vậy thì hắn là cố ý tránh né tộc nhân đang truy tìm. Đà Nhĩ Nhiều nhìn về phía Ấu Niên Kỳ Lôi Ân, thử hỏi. Mấy ngày nay, ngài đã đi đâu vậy? Ngài không trở về chủng tộc, cùng chuyện này có quan hệ hay sao? Giọng điệu của Lôi Ân bình thản, lừa thật, nửa giả. Dạ một vòng ngang qua bộ tộc lang tộc. Đám lang ngu xuẩn kia cho rằng hắn đã chết, vây quanh lửa trại bên cạnh chúc mừng. Đà Nhĩ Nhiều lại hỏi. Nếu mà ngài còn sống, vì sao không cho chúng tôi biết? Các tộc nhân đều suy đoán ngài đã bỏ mạng. Mấy ngày nay không có ngài quản chế, trong tộc đã trở nên vô cùng không yên ổn. Tên Lào Nhĩ Tây Tư kia thậm chí còn cổ động mọi người một lần nữa đề cử tân thủ lĩnh. Đà Nhĩ Nhiều nhìn vào đôi mắt của hắn. Nếu mà ngài không quay về, trong tộc chỉ sự muốn phát sinh nội loạn. Báo tộc vốn dĩ không phải là một bộ tộc ôn thuần, làm sao có thể cam tâm bị một con báo khác khống chế. Lúc trước, Lôi Ân lên làm thủ lĩnh là bởi vì hắn tuyệt đối có ưu thế, cường đại, hùng mãnh, cơ trí, áp đảo thủ lĩnh báo tộc đời trước, làm cho thủ lĩnh đời trước cùng tộc nhân ở trong tộc tâm phục khẩu phục. Nguyên nhân chính là bởi vì như vậy, Lôi Ân mới không thể để cho tộc nhân của chính mình biết được sự thật mình đã bị biến nhỏ như thế này, bao gồm cả Lạn Đức và Đà Nhĩ Nhiều. Đúng vậy, từ sau khi bị thương, Lôi Ân đã bị giam giữ trong khối thân thể nhỏ bé này, không thể biến trở về hình dạng trưởng thành, cũng không có cách nào biến thành thú nhân. Ngay từ đầu, hắn tưởng lầm rằng lang tộc đang giở trò quỷ, đám lang giàu hoạt gian trá kia luôn thích khoe khoang những kỹ xảo mưu mô của chính mình. Chỉ là sau đó, hắn lại phát hiện ra lang tộc không hề liên quan đến việc hắn biến thành hình dáng nhỏ bé này. Lang tộc chỉ là may mắn làm cho hắn bị thương một chân. Miệng vết thương dần dần đã bắt đầu khép lại. Hắn thì vẫn như trước không có cách nào biến trở về bộ dạng vốn có của mình. Cũng giống như bị một cái gì đó giam cầm vậy. Báo tộc luôn có dã tâm bừng bừng. Nếu mà hắn thực sự không xuất hiện trở lại thì bọn họ chắc chắn sẽ không nhịn được nữa. Nếu mà bọn họ biết hắn hiện tại chỉ có thể ở trong cái trạng thái hình dạng nhỏ bé yếu ớt này còn không đứng dậy làm phản hay sao? Tạm thời ta không thể quay về. Lôi Ân bình tĩnh mà nói. Đà Nhĩ Nhiều liền sửng sốt. Ngài nói cái gì? Trong bóng đêm yên tĩnh chỉ còn lại thanh âm trầm thấp chậm rãi của Lôi Ân. Hiện tại ta đang có một chuyện quan trọng khác cần phải làm. Đầu sân động ở bên kia chợt lóe lên một tia ánh sáng, ngay sau đó là một hình dáng mảnh khảnh của thiếu nữ đang đi từ bên trong ra. Thiếu nữ cầm đèn pin chiếu rọi khắp bốn phía, không tìm thấy thân ảnh mà mình muốn tìm. Thanh âm nhẹ nhàng truyền tới. Nó đi đâu vậy? Chùm tia ánh sáng chói mắt từ đại thụ ở phía trước của Lôi Ân đảo qua, hắn lùi lại phía sau 2 bước, đôi mắt nhìn chăm chú vào thiếu nữ. Lan Đức cùng với cả Đà Nhĩ Nhiều cũng cùng nhau nhìn về hướng đó. Lan Đức liếc mắt như một cái liền nhận ra giống cái vừa gặp lúc ban ngày, vì thế mà không khỏi nhìn chăm chú hơn. Đà Nhĩ Nhiều thu hồi tầm mắt. Giống cái này chính là chuyện quan trọng ngài nói lúc trước có phải hay không? Lôi Ân không có phủ nhận. Đúng vậy. Sáng nay hắn đi ngang qua Tuần Lộc thôn, nghe thấy cuộc đối thoại của Kỳ Tiểu Âu cùng cả lão tộc trưởng, biết được cô muốn đi Bà Nhĩ Ni Á phía đông tìm kiếm một người có tên là Mặt Đặc Thủy Quy. Thủy Quy kia hắn cũng có từng được nghe nhắc đến, sống thọ gần 800 năm, kiến thức rộng rãi, trí thức uyên bác. Có lẽ hắn ta sẽ có biện pháp làm cho thân thể của hắn khôi phục lại nguyên dạng. Đà Nhĩ Nhiều sắc mặt cổ quái, hiển nhiên là đã hiểu lầm một cái gì đó. Lông tóc của giống gai kia còn chưa có dài, vừa nhìn lão đã biết được chỉ mới là vị thành niên mà thôi, sao lại có thể khiến cho thủ lĩnh coi trọng đến như vậy? Lôi Ân thì không giải thích. Thấy Kỳ Tiểu Âu ở bên ngoài huyệt động dạo qua một vòng, lại về tới ở trong động, kéo theo cái đầu của Tuần Lộc cùng đi tìm kiếm theo. Hắn duỗi ra 4 chân chuẩn bị quay trở về. Như vậy trong khoảng thời gian rời đi này, chủng tộc phải làm sao bây giờ? Đà Nhĩ Nhiều cuối cùng hỏi. Theo bọn họ đi. Lôi Ân ném xuống những lời này, nhảy mấy cái lên, bỏ lại Lan Đức cùng Đà Nhĩ Nhiều ra phía sau. Nói cho bọn họ biết, ai có bản lĩnh thì hãy đến nơi này cướp đi vị trí thủ lĩnh của ta. Nếu mà không có bản lĩnh, thì nói cho bọn họ biết, cá lớn nuốt cá bé trực tiếp áp dụng ở trong tộc. Ở cuối đồng rậm, một người một lộc đang tới gần. Eric tự hồ thở vào nhẹ nhõm một hơi, chân an Kỳ Tiểu Âu. Có lẽ là nó cảm thấy đi đường không thú vị, tự mình đã rời đi. Lại có lẽ nó đã đi một mình tìm kiếm tộc nhân của mình. Âu, nếu mà nó muốn rời đi thì hãy để cho nó rời đi thôi. Kỳ Tiểu Âu nắm đèn pin, không biết là đang suy nghĩ cái gì. Ánh mắt của Lôi Ân lóe lên, thu hồi cái chân bị thương. Vì vốn hắn đang bị thương, lên bước thấp bước cao không đều, tiếng bước chân ở bên nặng bên nhẹ lại càng thêm rõ ràng. Kỳ Tiểu Âu nghe thấy âm thanh này chạy ra xem. Cùng lúc đó, Lôi Ân cúi thân thể xuống, thả người nhảy lên, liền nhào vào trong lòng của Kỳ Tiểu Âu. Trong lồng ngực bỗng nhiên nặng trĩu, Kỳ Tiểu Âu phản xạ có điều kiện tiếp được, cúi đầu xuống nhìn, cô liền lập tức nhẹ nhàng thở ra một hơi. Còn bé nhỏ bình yên vô sự nép vào trong lồng ngực của cô, đôi mắt khép hờ, lông tóc màu đen nhám dính một chút xương sớm. Kỳ Tiểu Âu lại nhìn phía chân sau của nó, băng gạc vẫn hoàn hảo, mấy vết thương không có dấu hiệu xuất hiện vết nứt. Lúc này cô mới yên tâm được một chút, động tác tự nhiên mà nhẹ nhàng gãi gãi cảm cho nó. Người đã đi đâu thế hả? Cô cho rằng hai gã thú nhân tộc báo gặp Lục Bàn ngày kia lại tới đây gây phiền toái, mang nó thả đi chỗ khác. Lôi Ân thì không nói một tiếng nào, tôn nghiêm của tộc báo không cho phép hắn bị người gãi cằm, lộ ra biểu tình không thoải mái. Kỳ Tiểu Âu nhìn thấy ánh mắt sâu kín của nó, cho rằng nó không cao hứng, đã nhanh chóng thu hồi lại tay. Thiếu một chút nữa thì cô đã quên, cho dù con báo nhỏ này có vô hại như thế nào đi chăng nữa, thì bản tính của nó vẫn là một loài hung tàn, cô đã quá tự tin rồi. Không đợi cho Kỳ Tiểu Âu sắp xếp xong suy nghĩ, thì Lôi Ân đã nghiêng người hướng về phía cánh rừng, lộ ra một hàm răng sắc bén, ít hầu vang lên âm thanh. Ổ lỗ, ổ lỗ. Ngay lập tức Kỳ Tiểu Âu cùng với cả Eric đều đã bị hấp dẫn chú ý, nhìn về phía bên kia rừng rậm. Eric đưa bó củi hướng về phía trước hai bước, bốn phía đều đã được chiếu rọi, nhưng mà lại không nhìn thấy một cái gì. Là Đức cùng với cả Đà Nhĩ Nhiều, sau khi tiếp nhận được tín hiệu từ Lôi Ân thì đã sớm rời đi. Hắn không phát hiện thấy điều gì cũng là một điều bình thường. Một người cùng với cả một lộc nhìn cố bốn phía tìm đến một lần, cho rằng Lôi Ân là nghe được một điều gì đó nguy hiểm nên mới chạy ra, thậm chí còn mở miệng mà an ủi nó. Phụ cận nơi này cái gì cũng không có, có phải là ngươi đã nghe lầm hay không? Không có việc gì đâu, bọn hắn sẽ không tìm tới nơi này, ngươi đừng sợ. An ủi một con báo không cần phải sợ hãi, đúng là có phần không thể tiếp nhận nổi. Khoảng cách từ lúc này cho tới hướng đông thì vẫn còn rất sớm, nhìn xuống đồng hồ trên tay, bây giờ đã là 10 giờ rưỡi tối. Đây là điểm tốt, từ sau khi cô xuyên không qua, mỗi ngày đều ngủ đặc biệt sớm. Bởi vì trời tối đen, Kỳ Tiểu Âu liền không có việc gì để làm, chỉ có thể nhắm mắt lại để ngủ. Cũng không biết là có phải do ngủ đủ giấc hay không, Kỳ Tiểu Âu cảm thấy làn giấc của mình cùng với cả tinh thần đều so với cả trước khi xuyên không qua tốt hơn rất nhiều. Nói về làn da của cô thì mấy ngày nay cô vẫn luôn dùng nước trong để mà rửa mặt, lại cho qua cả một ngày cũng không có bị khô da, kể cả nhất là bị dầu. Lại nói đến tinh thần, trước kia chỉ có thể thông qua không gian ở ba lô để có thể lấy ra đồ vật ở bên trong, nhưng mà sáng hôm nay cô đột nhiên phát hiện ra cô có thể lấy từ trong không gian được một thanh chocolate ra mà không phải thông qua cái ba lô kia nữa. Những chuyện này tưởng như là có quan hệ với trạng thái tinh thần của cô, giống như là cả đêm qua cô ngủ vô cùng ngon giấc thì sáng sớm tỉnh lại tinh thần vô cùng minh mẫn. Kỳ Tiểu Âu muốn thử xem buổi tối hôm nay cũng ngủ ngon một giấc thì xem rằng buổi sáng ngày hôm sau có thể phát hiện ra được điều gì mới hay không. Nhưng mà sau khi trời sáng, trừ bỏ những điều biến hóa của ngày hôm qua thì không gian vẫn giống như lúc trước. Điều này làm cho cô thất vọng một chút. Có điều cô cũng bắt đầu suy đoán có phải hay không, nếu mà cô tích góp một trình độ giấc ngủ trong một thời gian nhất định thì cô còn có thể kích hoạt ra được một kỹ năng mới trong không gian. Đang lúc Kỳ Tiểu Âu suy tư, Eric đã trở lại từ bên ngoài về cùng với cả trái cây dại và nấm tiên, nhanh chóng thuần thục bắt đầu đem nấm đi nướng. Eric đem theo muối cùng với cả hồ tiêu được ở trong nhà, rồi đặt nấm trên đống lửa nướng đến khi chín, sau đó thì rắc lên một ít muối viên cùng với cả tiêu xay, hương vị vừa thơm vừa giòn và ngon miệng. Kỳ Tiểu Âu vốn là không biết nấm nướng lại có hương vị tuyệt vời đến như thế, tạm thời quên hết tất cả, một hơi ăn tận 4-5 cái. Eric cười mà nói, về sau tôi còn có thể giúp cho cô nướng bắp, nướng cả tím, hai món đó đều ăn rất ngon. Kỳ Tiểu Âu hướng về phía hắn nói lời cảm ơn, sau đó thấy con báo nhỏ nằm ở một bên chẳng thèm động đậy, cô lo lắng nó đói bụng liền đem một cái nấm đã được nướng chín đặt ở trên đất trước mặt của nó. Đôi mắt đen trắng phân rõ nhìn nó, sáng lấp lánh, trong mắt rõ ràng là đang nói, ăn đi, ăn ngon lắm đó. Lôi Ân nhấc mí mắt lên mà nhìn, những cây nấm đã được nướng chín đặt ở trên mặt đất, vẻ mặt hứng thú rã rời. Kể từ Âu vốn cho rằng nó sẽ không ăn, nhưng mà không nghĩ tới một lát sau, nó lại chậm rì rì đứng lên, đem nấm nướng ngậm vào trong miệng. Kể từ Âu cảm thấy rất kinh ngạc, ngay sau đó lại cầm một cái nấm nướng khác đưa tới cho nó. Còn bó nhỏ khẽ nhăn lại khuôn mặt, không cảm thấy hứng thú nhưng mà vẫn tiếp tục ăn. Kỳ tiểu Âu cảm giác cô đã phát hiện ra một đại lục mới. Hóa ra còn báo không phải là trẻ có ăn mỗi thịt mà nó còn có thể ăn nấm nướng nữa. Cô liên tiếp đưa cho con báo nhỏ thêm 5 cái nữa. Eric ở bên cạnh nhìn đến trợn mắt há hốc mồm. Khi nào mà tộc báo lại có thể nghe lời dịu ngoan như thế kia. Sau khi ăn xong cơm sáng, bọn họ rời khỏi sân đồng. Có lẽ là do địa thế quá thấp, kỳ tiểu Âu bọn họ đi cả một buổi sáng đều không có gặp được một chủng tộc thú nhân nào. Chỉ có gặp được duy nhất một tộc đoàn là một đám nhím đang khuân vác đồ vật các thứ. Nhóm những con nhím này vẫn chưa tiến hóa thành hình người. Phía sau lưng dựng thành hình từng cái cây gai ngược, gắn đầy những thứ như là quả hạch, nấm, côn trùng, thoạt nhìn giống như là đang giữ chữ thức ăn cho mùa đông. Phát hiện thấy kỳ tiểu Âu đang nhìn bọn họ chăm chú. Nhóm những con nhím đang khuân vác đồ vật, tốc độ lại càng nhanh hơn. Chỉ một chốc lát sau, liền đã nhanh chóng trốn vào trong bụi cỏ. Kỳ tiểu Âu nghiêng đầu, nhìn cây cối ở xung quanh, lại nhìn tới không trung ở trên đỉnh đầu. Lúc này đã phải thu thập đồ vật dự trữ, vậy thì bọn họ cũng phải dự trữ đồ ăn cho mùa đông sao? Cô đang nhìn cái gì vậy? Eric vừa quay đầu lại, đã nhìn thấy kỳ tiểu Âu vẫn còn đang đứng ở tại chỗ, không khỏi mở miệng mà hỏi. Kỳ tiểu Âu vội vàng ôm Lôi Ân đi theo tới, hỏi. Eric, con nhím không thể biến thành hình người hay sao? Eric vừa đi vừa trả lời. Không thể, bọn họ. Lời còn chưa dứt, sừng hiêu của hắn liền đã bị vướng ở một cây dây đằng. Hắn liền hết sức chuyên chú chiến đấu cùng với cả cái cây kia. Không phải là động vật nào cũng đều có thể biến thành hình dạng của loài người. Chỉ có động vật có thể có ý thức, muốn hướng về hình thái của nhân loại, liền sẽ là một lòng hướng tới để có thể tiến hóa thành nhân loại. Cũng bởi vì vậy, nhân loại tuy rằng đã bị tự nhiên đào thải, nhưng mà bộ não của bọn họ lại vô cùng thông minh. Động vật không chỉ yêu cầu một cơ thể cường tráng, mà còn phải có một bộ não độc lập tự chủ, phải luôn suy nghĩ cách để có thể tồn tại và sinh sống trên lục địa này. Thì ra là bởi vì như vậy. Kỳ tiểu Âu rũ mắt xuống, không nói một lời nào. Tuy rằng cô biết đại lục này mấy trăm năm trước đã từng tồn tại nhân loại, nhưng mà cùng với cả nhân loại ở thế giới của mình đó là bất đồng. Bởi vì ở thế kỷ 21, lại không có một lục địa nào có tên gọi là Bà Nhĩ Ni Á. Nhưng mà cô vẫn cảm thấy có điểm rất khổ sở. Điều này có nghĩa rằng khắp cái đại lục này chỉ còn có một mình cô là nhân loại, không có chủng tộc, không có đồng loại. Cô có thể giúp tôi được hay không? Thanh âm sốt ruột của Eric đánh gãy suy nghĩ của Kỳ Tiểu Âu. Kỳ Tiểu Âu ngẩng đầu nhìn tới, lập tức nhìn thấy không biết là tại sao Eric lại bị vây trong tình trạng như thế này. Toàn bộ rừng hươu cùng với cả dây đằng đều đã bị quấn lại với nhau. Tư thế rất quái dị, thân thể vặn vẹo, bộ dáng buồn cười, làm cho Kỳ Tiểu Âu nhịn không được mà cười lên một tiếng. Cô cũng không suy nghĩ nhiều, lấy một con dao thủy dĩ từ ở trong túi ra, túm chặt lấy cái dây đằng, con dao sắc bén, nhẹ nhàng lừa qua một cái, chỉ qua vài thao tác đã giải cứu được Eric. Có điều là ở trên cái dây đằng kia lại mọc ra rất nhiều gai ngược. Kỳ Tiểu Âu không để ý đã bị gai ngược của chúng đâm lủng ngón tay. Eric nhìn cái đao thủy dĩ trong tay của cô, muốn nói rồi lại thôi. Tầm mắt vừa chuyển một cái, thấy lòng bàn tay của cô tràn ra những hạt máu đỏ tươi, ảo não và tự trách. Đều là tại tôi, đáng lẽ đi đường nên chú ý một chút. Kỳ Tiểu Âu liền lắc đầu. Không liên quan, chỉ là một chút vết thương nhỏ mà thôi. Có lẽ là do không có cha mẹ ở bên cạnh. Từ khi tới nơi này, Kỳ Tiểu Âu đột nhiên trở nên kiên cường hơn rất nhiều. Lần trước cái chán của cô bị thương, lòng bàn chân lại bị nổi bóng nước, cô cũng chỉ khổ sở trong chốc lát. Phải biết rằng lúc trước khi mà ở nhà, chỉ là ngón chân của cô đụng phải cái bàn, liền có thể nhịn không được mà khóc tới đầu người. Nhớ tới nhà của chính mình, Kỳ Tiểu Âu liền có một chút thất thần. Không nhận thấy được con báo nhỏ trong lồng ngực có động tĩnh, hương vị máu thơm ngọt truyền đến, gần ở trong gang tấc. Điều này, đối với cả một động vật hệ ăn thịt, hơn nữa đã là qua mấy ngày rồi chưa còn được ăn thịt tươi mà nói, thì tuyệt đối là một dụ hoặc chí mạng. Ánh mắt của Lộ Ân càng ngày lại càng trầm. Hắn liếm liếm hàm răng, nỗ lực áp chế thiên tính của chính mình. Mùi máu thơm ngọt của thiếu nữ cùng với cả hệ động vật ăn cỏ ở phía trước phát ra mùi hương bất đồng, sạch sẽ, điểm mỹ, giống như là một mảnh đất cằn cỗi được tôi lên những giọng nước mát lạnh sạch sẽ. Yết hầu của Lôi Ân lăn lên lộn xuống một phen, sợ chính mình nhất thời nhịn không được, không hề báo trước mà đã nhảy từ trong lồng ngực của Kỳ Tiểu Âu xuống dưới đi về phía trước. Người đi đâu vậy? Kỳ Tiểu Âu tiến lên hỏi. Nhưng mà cô vừa mới chạy lên được một bước liền cảm giác được một thứ đồ vật dừng ở trên má, lạnh lạnh ướt át. Cô hơi sửng sốt dừng bước, nhấc tay lên sờ sờ gương mặt mình, đụng tới một giọt nước đã bị hòa tan. Trời mưa sao? Đây là ý niệm đầu tiên hiện lên trong đầu của cô. Nhưng mà khi vừa ngẩng đầu nhìn lên không trung thì thời tiết vẫn còn đang rất sáng sủa, đám mây vẫn lững thững mà trôi, cũng không giống như là sắp có mưa vậy. Chỉ một lát sau, liên tiếp những thứ trăng trắng như vậy từ trong không trung đã rớt xuống, bay lả tả. Kỳ Tiểu Âu lúc này mới phát hiện ra đó là tuyết rơi. Bầu tuyết dừng ở trên mu bàn tay của cô, còn chưa kịp nhìn kỹ thì nó đã bị tan ra. Kỳ Tiểu Âu có phần kinh ngạc, lúc này thế nhưng mà lại có tuyết rơi. Hơn nữa cô lại không cảm thấy một chút rét lạnh nào. Mặc dù mùa thu tuyết rơi thì cũng nên có điểm dự báo nào đó không phải sao? So sánh với cả Kỳ Tiểu Âu vẫn còn đang kinh ngạc thì sắc mặt của Eric ở phía sau lại trở nên vô cùng nặng nề. Vào thời điểm phiến bông tuyết đầu tiên rơi xuống, hắn đã liền nhanh chóng leo lên một cây đại thụ ở phía trước, hướng về nơi xa quan sát, lại nhìn thấy hành động của động vật có vú cấp thấp ở bốn phía, lúc này mới nhảy xuống hướng Kỳ Tiểu Âu nói: "Bão tuyết đang tới, chúng ta phải nhanh chóng tìm một chỗ trốn đi." Chỉ trong vòng có 5 phút đồng hồ ngắn ngủi, tuyết rơi xuống càng lúc lại càng lớn, bám đầy ở trên má của Kỳ Tiểu Âu, hơi lạnh nhẹ nhẹ thấm vào làn da của cô, độ ấm chợt giảm xuống. Kỳ Tiểu Âu không rõ tình trạng, đi theo phía sau của Eric. Tại sao lại như thế này? Hiện tại không phải là đang là mùa thu hay sao? Vì sao tuyết lại rơi? Eric vừa cố gắng đi về phía trước, vừa giải thích. Sau khi mà bão tuyết kéo tới thì chính là mùa đông. Chẳng lẽ không phải là sau khi mùa đông xuất hiện thì mới có thể xuất hiện bão tuyết hay sao? Cái tình trạng lẫn lộn trên dưới như thế này là như thế nào vậy? Cô đầy bụng nghi hoặc, vừa muốn hỏi cho rõ ràng, chứ là khi nhìn tới biểu tình nghiêm túc của Eric thì đành phải tạm thời đem vấn đề kia ở trong lòng đè ép xuống. Phụ cận là rừng rậm, địa thế thiên về thấp, không có chủng tộc khác, trong lúc nhất thời khó có thể tìm được một địa phương có thể tránh né bão tuyết. Eric biết, nếu mà bọn họ không nhanh chóng tìm được một địa phương an toàn, bọn họ sẽ nhanh chóng bị bão tuyết thình lình kéo tới này vùi lấp. Trước kia vào thời điểm này, chủng tộc của hắn đã nhanh chóng chuẩn bị tốt để mà nghênh đón mùa đông. Lần này hắn là một mình ra cửa, thế nhưng lại quân béng đi việc này. Eric vừa ảo não vừa hướng ngọn núi địa thế cao để tới. Bông tuyết đã bị gió cuốn loạn, làm cho tầm mắt bị mờ đi. Kỳ Tiểu Âu nhào đôi mắt lại, ôm chặt Lôi Ân đi theo phía sau Eric. Ước chừng đi khoảng được 15 phút, tuyết đã đọng ở trên mặt đất một tầng rất dày, gió cũng càng ngày càng lớn. Kỳ Tiểu Âu cơ hồ không thể đứng vững được bước chân. Cuối cùng Eric cũng có thể tìm được từ ở trong cây cối um tùm một cái hốc cây đen kịt. Hắn chui vào trước nhìn xem một chút hoàn cảnh ở bên trong. Hốc cây lạnh băng, lá rụng hỗn độn, không có một dấu vết cư trú. Eric lúc này mới hướng về phía của Kỳ Tiểu Âu gọi cô tiến vào. Hiện tại chúng ta phải ở lại nơi này để tránh bão tuyết một đoạn thời gian, chờ cho đến khi bão tuyết ngừng lại rồi chúng ta mới có thể tiếp tục lên đường. Ngoài gốc cây tiếng gió gào thét, hắn còn phải dùng thanh âm rất lớn để có thể nói chuyện. Kỳ Tiểu Âu chỉ mặc một cái áo bóng chày màu xanh đơn giản, ở bên trong là một cái áo ngực vốn căn bản không thể sưởi ấm được, lúc này đã đông lạnh đến cứng đờ cả người. Cô cắn chặt răng gật đầu đồng ý. Eric nhìn quanh ở bốn phía, trừ bỏ là cây ở phía ngoài thì còn lại không có đồ vật nào để mà nhóm lửa. Tôi đi ra ngoài để tìm nhặt một ít củi để đốt lửa, trận tuyết này chỉ sợ rằng sẽ còn phải tiếp tục trong vài ngày tới, không có lửa chúng ta sẽ bị đông lạnh tới chết. Các cô ở lại chỗ này chờ tôi sẽ nhanh chóng trở lại. Kỳ Tiểu Âu lúc này cũng không thể cậy mạnh hơn nữa, trên người của Eric có da lông để mà giữ ấm, cô thì lại chỉ có một cái áo khoác mỏng manh. Đi theo sau không chỉ là không thể giúp được cái gì mà ngược lại sẽ gây thêm phiền toái cho hắn. Eric chui vào trong bão tuyết, Kỳ Tiểu Âu ôm Lôi Ân co vào một góc. Mặc dù gốc cây phần lớn đã có thể ngăn được gió, nhưng mà vẫn có một số nơi bị gió thổi vào, tuyết xoáy hỗn loạn, lạnh đến cả người run lên bần bật. Lúc này thì cô cũng không thể quan tâm đến việc có thể hay không cô sẽ bị phát hiện mình là nhân loại. Kỳ Tiểu Âu lấy ra một thảm lông từ trong không gian, đem chính mình cùng cả con báo nhỏ bao lấy chặt chẽ. Lôi Ân bị Kỳ Tiểu Âu bao đến kín mít, đôi con mắt màu xanh biển nhìn ra phía bên ngoài đồng, vừa không giống Eric hoảng loạn như vậy, cũng không quá mờ mịt như Kỳ Tiểu Âu. Một người một báo đợi gần nửa canh giờ cũng không thấy thân ảnh của Eric trở về. Gió tuyết ở bên ngoài tàn sát bừa bãi, gần như là đã không thể nhìn rõ hoàn cảnh ở xung quanh, chỉ còn lại là một mảnh trắng xóa. Lại đi qua thêm nửa canh giờ nữa, Eric vẫn không có trở về. Kỷ Tiểu Âu đã bắt đầu cảm thấy có một chút lo lắng. Hắn đã đi nơi nào để mà tìm củi đốt lửa đây? Làm sao mà lại đi tìm lâu đến như vậy? Kỷ Tiểu Âu lo lắng Eric sẽ gặp chuyện ngoài ý muốn, cởi bỏ thảm lông quấn ở trên người của Lôi Ân, sau đó hướng về phía cửa động mà đi đến. Tới cửa động rồi thì cô mới phát hiện ra tuyết ở bên ngoài đã đọng lại một lớp vô cùng dày, gần như là đã tới quá cẳng chân của cô. Cô giật mình mà kinh hãi, tuyết lớn như vậy Eric sẽ không bị chôn vùi chứ? Vừa đang có ý định sẽ đi ra ngoài tìm kiếm hắn, vừa nhấc mắt nhìn lên thì lại nhìn thấy một thân ảnh lờ mờ từ phía xa đang tới gần. Kỷ Tiểu Âu nhìn không rõ gương mặt của hắn, chỉ có thể nhìn thấy đối phương có một dáng người vô cùng cường tráng, có vài phần tương tự với cả Eric. Cô tưởng là Eric đã trở về, chờ cho đối phương tiến lại gần, cô đã lập tức nói, Eric, anh như thế nào lại? Lời nói vừa đến bên miệng, phải nhanh chóng nuốt xuống vào. Đối phương tứ chi to lớn tráng kiện, chỉ mặc có một bộ da thú lộng, cánh tay cùng với cả ngực mọc đầy lông tóc, đôi mắt thì ngăm đen, phần miệng hơi hơi lộ ra phía trước. Hắn đứng ngay hướng vào cửa động, thân hình to lớn đã đem toàn bộ cửa động che gần như là kín kẽ. Không phải là Eric, kia rõ ràng là một thú nhân gấu ngựa. Gió tuyết bị chắn hết ở bên ngoài động, độ ấm chợt tăng lên một chút, nhưng mà Kỷ Tiểu Âu lại bắt đầu cảm thấy rét run toàn thân. Kỷ Tiểu Âu hạ mắt xuống, dừng ở bộ áo da thú lộng trên người của đối phương, trái tim hơi co rút lại. Nhìn kỹ thì thấy bộ da thú lộng này đã khô quắt lại, còn cũ kỹ, không giống như là vừa mới bị lột xuống dưới. Cô lại thoáng cảm thấy yên lòng, xem ra Eric vẫn chưa bị hắn bắt gặp. Trước kia, lúc còn ở thế kỷ 21, Kỷ Tiểu Âu cũng thường xuyên nhìn thấy tin tức người bị gặp nạn ở trong rừng sâu, sau đó là bị gấu ngựa ăn sống. Hình ảnh vô cùng tàn nhẫn, máu huyết, hỗn độn. Lúc ấy thì cô chỉ cho rằng những nơi như thế cách chỗ của mình ở rất xa. Thật sự không nghĩ tới, nhanh đến như vậy, đã đến viên của chính mình phải thử nghiệm rồi. Không biết gấu ngựa có phải là thú nhân đã tiến hóa hay không? Có biết yêu, biết ghét hay là gì hay không? Có biết phán đoán phân tích đúng hay sai hay không? Hiện tại nếu mà cô muốn nằm xuống giả chết thì có phải đã muộn rồi hay không? Đôi mắt của Kỷ Tiểu Âu nhìn chăm chăm vào thú nhân gấu ngựa, không một tiếng động mà lùi về phía sau nửa bước, nhanh chóng phân tích tình hình lại một lần nữa. Lối ra duy nhất đã bị đối phương chặn lại, ở trên tay của cô chỉ có duy nhất một con dao thủy dĩ. Phía sau cô tuy rằng là một con báo, nhưng nó vẫn còn chưa trưởng thành. Nếu đối phương muốn công kích bọn họ, thì bọn họ cả hai cộng lại, căn bản cũng không có bất cứ một phần thắng nào cả. Sau khi ý thức được hiện thực tàn khốc này, tâm tình của Kỷ Tiểu Âu lại càng thêm trầm trầm. À, Kỷ Tiểu Âu có ý đồ muốn cùng đối phương nói chuyện với nhau, nhưng mà vừa mới hơi hơi hé hé miệng ra, lập tức đã nhìn thấy hắn cúi thân thể cao lớn xuống, từ từ đi vào trong gốc cây. Kỷ Tiểu Âu nhanh chóng lùi về phía sau, toàn bộ thân hình đều dán vào phía sau của thân cây, nhường ra cho hắn một con đường đi. Thân cây này cao lớn, có hơn 100 năm tuổi, không gian ở bên trong gốc cây cũng tương đối rộng lớn. Vừa rồi, chứ cả Kỷ Tiểu Âu, Eric, cùng với cả một con báo nhỏ cũng vẫn còn rất già. Hiện tại, vì con gấu này đi vào trong gốc cây, không gian ở bên trong lập tức đã trở nên thu hẹp đi rất nhiều. Thủ nhân gấu ngựa kia cứ như là chiếm cứ hơn phần nửa cái gốc cây này. Hắn đi tới rồi ngồi xuống. Kỷ Tiểu Âu cùng cả Lôi Ân liền bị dồn vào trong một góc. Kỷ Tiểu Âu nhớ tới lời của Eric nói, gốc cây này hoang vắng, khi mà bọn họ vừa mới tiến vào, độ ấm ở bên trong rất thấp, vừa nhìn qua là biết được không có sinh vật nào cư trú ở đây. Lại nhìn tới thú nhân gấu ngựa này, nghiêng đến nửa thân, lưng dựa vào thân cây, giống như là đối với nơi này không quá quen thuộc. Trong lòng của Kỷ Tiểu Âu dâng lên một tia hy vọng, nếu mà nơi này không phải là địa bàn của hắn, thì có lẽ bọn họ có thể thương lượng một chút được hay không? Trong lúc mà Kỷ Tiểu Âu còn đang ấp ủ câu từ như thế nào để có thể thương lượng, thì đối phương liền đã bình thản ung dung dùng thanh âm hùng hậu trầm thấp ra lệnh, đi ra ngoài. Kỷ Tiểu Âu ba chấm. Tuy rằng cô biết gấu là động vật chỉ sống có một mình, đặc biệt là thời điểm ngủ đông, lại càng không hy vọng có người sẽ ở bên mình quấy rầy, nhưng mà cái nơi này là do bọn họ tìm được trước, sao mà hắn lại không có đạo lý như vậy? Kỷ Tiểu Âu hít sâu một hơi, tận lực giảm nhẹ đi ngữ khí của chính mình thương lượng mà nói, ở bên ngoài trời tuyết rất lớn, xung quanh nơi này dường như là không có chỗ nào khác để mà ẩn thân. Nếu như mà ngươi không ngại, thì chúng ta có thể tạm thời cùng nhau trú lại ở chỗ này cho đến khi tuyết nhỏ lại. Đôi mắt đen như mực của gấu ngựa nhìn Kỷ Tiểu Âu Không biết là vốn trời sinh gấu đã như thế hay là không hài lòng với lời nói của Kỳ Tiểu Âu. Dù sao đi nữa, ở trên mặt của hắn cũng không có bất cứ một biểu tình nào. Bạn của tôi đã đi ra ngoài để đi tìm củi đốt lửa. Anh ấy sẽ nhanh chóng trở lại đây thôi. Sau khi mà có lửa thì chúng ta có thể ấm áp hơn một chút. Người cũng yêu cầu được sưởi ấm mà, không phải sao? Không đợi cho Kỳ Tiểu Âu nói dứt lời, thú nhân gấu ngựa liền phát ra một tiếng rít gào không kiên nhẫn, làm lộ ra hai hàm răng bé nhọn. Đi ra ngoài! Kỳ Tiểu Âu ôm chặt lấy con báo nhỏ, một tay run run, một tay nắm chặt lấy ba lô. Tuy rằng vô cùng sợ hãi nhưng mà vẫn không nghe lời hắn. Hiện tại ở bên ngoài gió tuyết rất lớn, căn bản không có cách nào có thể đi ra ngoài được. Lúc này mà đi ra ngoài cũng với cả chịu chết thì không có cái gì là khác nhau. Cô cắn chặt môi dưới, thấy đối phương dường như là không có bỏ qua tính toán của cô, căng ra đầu mà hỏi. Bạn của tôi còn ở bên ngoài, chúng tôi có thể chờ đến khi mà cậu ấy trở về rồi đi có được hay không? Cậu ấy sẽ nhanh chóng trở về mà thôi. Không đợi cho đối phương có cơ hội cự tuyệt, cậu đã nhanh chóng đem thảm lông dệt đưa đến trước mặt của hắn. Người có lạnh hay không? Cái này tặng cho ngươi, khoác ở trên người rất là ấm áp. Cô nỗ lực khắc chế cảm xúc của chính mình, nhưng mà câu nói ở thời điểm cuối cùng thanh âm vẫn có điểm run rẩy. Lần này thì gấu ngựa lại không nói gì, đem thảm lông đánh giá từ trên xuống dưới một lần. Kỳ Tiểu Âu thấy hắn đã bị hấp dẫn, lấy ra từ trong ba lô một hộp chocolate. Người có muốn ăn cái này hay không? Cái này có rất nhiều dinh dưỡng, ăn xong sẽ không bị đói bụng nữa. Thủ nhân gấu ngựa vẫn nhìn cô như cũ, không có tiếp lời của cô. Kỳ Tiểu Âu không ngừng cố gắng, lần lượt lấy ra từ trong ba lô ra vô số đồ vật, ý đồ muốn lấy lòng đối phương. Thời điểm mà cô lấy ra sữa bò cùng với cả khô bò, tay đột nhiên bị một móng vuốt thú nho nhỏ đè lại. Kỳ Tiểu Âu cúi đầu nhìn xuống, liền nhìn thấy con báo nhỏ đang bình tĩnh nhìn đến chính mình. Kỳ Tiểu Âu dừng lại, nhanh chóng hiểu được ý của nó. Nó là đang ngăn cản cô, nó đang bảo vệ thức ăn của nó sao? Kỳ Tiểu Âu đành phải đem sữa bò cùng với cả khô bò thả vào trong lại một lần nữa. Sờ soạng đến nửa ngày, đầu ngón tay chạm được vào một cái bình pha lê. Trong lòng của cô liền vui vẻ, lập tức đem đồ vật từ trong không gian lấy ra tới, cẩn thận mà đẩy đến bên trước mặt của thú nhân gấu ngựa. Người có thích ăn mật ong không? Thú nhân gấu ngựa nhìn về phía cái bình pha lê, mật ong trong suốt, đầy ấp tràn đầy một vải, màu sắc thì mê người, vẫn còn chưa mở ra, vậy mà có thể nghe thấy được hương vị thơm ngọt từ bên trong. Lần này, thú nhân không có cự tuyệt, bàn tay gấu thô dài to lớn nhanh chóng đem hố mật ong kéo về phạm vi của chính mình. Kỳ Tiểu Âu thấy hắn đã nhận lấy, rốt cuộc cũng thở ra một hơi. Cô nhanh chóng đem những đồ vật đã lấy ra ngoài, nhanh chóng cất vào lại trong ba lô, yên lặng ngồi trở lại trong góc, vô cùng cảm ơn cái hũ mật ong của bạn học kia. Thủ nhân gấu ngựa không có nhắc lại chuyện bắt ép bọn họ đi ra ngoài nữa, dùng bàn tay không quá linh hoạt mở ra cái lắp của mật ong, ngón trỏ chấm một chút mật ong nhét vào trong miệng nhấm nháp. Chỉ một lát sau đã ăn xong một lọ lớn mật ong. Sau khi mà đem cái bình mật ong ôm chặt vào trong lồng ngực, hắn đã bắt đầu đi ngủ. Nếu dùng cái này muốn ở lại, vậy thì để cho cô ta ở lại thôi. Trận tuyết này không biết là muốn kéo dài cho tới khi nào. Tuy rằng hắn vừa mới lấp đầy bụng, nhưng thời gian dài vẫn sẽ nhanh chóng bị đói. Để cho cô ta ở lại đây, vừa hay lại có thể giữ trữ lương thực. Ở bên ngoài tuyết bay vẫn không có dấu hiệu ngừng lại, thường thường sẽ bị lùa một ít gió lạnh vào bên trong gốc cây. Eric ớt chừng đã đi ra ngoài gần 2 giờ đồng hồ rồi, nhưng mà mãi vẫn không thấy quay trở về. Kỳ Tiểu Âu ngày càng lo lắng, sợ hắn đã gặp phải điều gì bất trắc. Nhưng mà lúc này cô cũng không có cách nào để mà đi ra ngoài. Cửa động đã bị bão tuyết chắn, tuyết động không quá đầu gối của cô. Cứ cho là cô có thể đi ra ngoài, nhưng mà cô cũng không phải là một động vật có tứ chi mạnh mẽ, không có cách nào để đi lại ở trên tuyết. Cái đồng hồ từng phút đã trôi qua. Vừa đến 6 giờ, trời lập tức tối, Eric vẫn chưa có trở về. Kỳ Tiểu Âu giúp cho con báo nhỏ ăn một chút cái gì đó. Chính bản thân của cô thì vẫn chưa có cái gì để mà ăn, nhưng mà cô cũng chẳng muốn ăn cái gì cả. Trong gốc cây không có lửa, trước mắt lại đen như mực, cái gì cũng không nhìn thấy rõ. Kỳ Tiểu Âu đành phải mở đèn pin để mà chiếu sáng. Chùm tia sáng bắn về phía gấu ngựa đang lẳng lặng nằm bò ra phía đối diện, sao thấy rõ hình dáng của nó. Thủ nhân gấu ngựa hình như là đã ngủ rồi, thân thể cao lớn quỳ rạp ở trên mặt đất, cao cao đồ sộ, nhìn giống như là một ngọn núi nhỏ. Từ sau khi mà hắn ăn xong hố mật ong thì vẫn luôn ngủ như vậy, có phải là hắn đang ngủ đông hay không? Kỳ Tiểu Âu không dám ngủ, sợ thú nhân gấu ngựa ở phía đối diện đột nhiên tỉnh lại. gây bất lợi đối với mình cùng với con báo nhỏ, lại sợ ở bên ngoài phát sinh chuyện gì bất ổn, chỉ chui vào ở trong túi ngủ, thời thời khắc khắc đều luôn giữ vững cảnh giác. Chẳng qua, từ sau khi cô đi vào phiến đại lục này, đã dưỡng thành thói quen ngủ sớm. Cô vừa cố gắng chịu đựng không đến 2 canh giờ, mí mắt trên và mí mắt dưới đã liền bắt đầu đánh nhau, đầu cứ gật lên, gật xuống, không thể tiếp tục thức được nữa. Kỷ Tiểu Âu dùng sức vỗ mặt của chính mình một cái, áp chế bản thân lên tinh thần, nhưng mà đáng tiếc rằng vẫn không có tác dụng. Không bao lâu sau, đôi mắt của cô đã liền chậm rãi khép lại, lâm vào một giấc ngủ say. Rạng sáng ngày hôm sau, gốc cây đá yên lặng trở lại, do tuyết ở bên ngoài cũng đã giảm nhỏ. Trong bóng đêm, thú nhân gấu ngựa chậm rãi ngồi dậy, đôi mắt tối tăm nhìn về phía của thiếu nữ đang nằm ở trong góc kia, hướng về phía cô đi đến. Kỷ Tiểu Âu ôm ba lô nằm ở trên mặt đất, thân thể cuộn tròn thành một đống. Mặc cho ở trên mặt đất đã được phủ một tầng thảm lông, ở bên ngoài lại bọc thêm cả túi ngủ, nhưng vẫn không thể ngăn cản được hơi lạnh đang đánh úp xuống cô từ mọi phía. Gấu ngựa dừng lại ở trước mặt của thiếu nữ, duỗi tay ra, bàn tay dày rộng của gấu lộ ra móng tay sắc bén, hướng tới phương hướng của thiếu nữ để mà tìm kiếm. Không hề dự báo trước, con báo nhỏ ở trong lồng ngực của thiếu nữ bỗng nhiên mở to đôi mắt, đôi con người sâu thẳm lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, thẳng một đường mà nhìn chằm chằm vào hắn. Tầm mắt của tộc báo luôn vô cùng chính xác, trong bóng đêm cũng có thể nhìn được mọi thứ xung quanh một cách rõ ràng. Lợi Ân nhìn thú nhân gấu ngựa ở trước mặt có thân hình lớn hơn so với cả hắn không biết bao nhiêu lần, ánh mắt hung ác, không tiến cũng không lùi, ẩn ở trong đó là một tia cảnh cáo. Tay của thú nhân ngựa khẽ khựng lại, chậm rì rì lui về phía địa bàn của chính mình. Sáng sớm ngày tiếp theo, bão tuyết so với cả ngày hôm qua đã nhỏ đi rất nhiều. Kỷ Tiểu Âu trước đã từ ở trong túi ngủ nhìn nhìn ở khắp bốn phía, một lát sau mới phản ứng lại được đây là nơi nào. Đối diện trống không, thú nhân gấu ngựa trên lò ngủ đông kia đã không thấy đâu nữa, mà Eric thì vẫn chưa có trở về. Còn báo nhỏ đang ghé vào bên trên đầu gối của cô, mắt thì vẫn còn nhắm nghiền, vẫn còn đang ngủ. Kỷ Tiểu Âu nhẹ nhàng mà ngồi dậy, theo bản năng hướng về phía bên cạnh sửa một chút, chuẩn bị lấy ba lô của cô. Đây là thói quen của cô được hình thành sau khi mà tới nơi này. Cái ba lô nho nhỏ kia gần như là đã trở thành một trong những thói quen của cô. Mặc kệ là lúc nào sau khi rời giường, chuyện đầu tiên cần phải làm chính là phải tìm được ba lô của cô. Nhưng mà lúc này cô lại không sờ thấy nó ở đâu cả. Kỷ Tiểu Âu liền ngẩn ra, trong lòng bộ nhân dâng lên một dự cảm vô cùng không tốt. Cô lục tung cả trong lẫn ngoài của gốc cây, vẫn như cũ không phát hiện ra được bóng dáng của cái ba lô, mà là bàn, đèn pin cùng với cả di động của cô, tất cả đều để ở trong ba lô. Kỷ Tiểu Âu nhìn về hướng tối hôm qua, nơi mà thú nhân gấu ngựa kia đã ngủ, chỉ còn lại một cái hộp pha lê mật ong đã bị vơ vét sạch sẽ. Là con gấu kia trộm đi cái ba lô của cô sao? Sau khi ý thức được điều này, Kỷ Tiểu Âu nhanh chóng nhắm mắt lại xem xét không gian của cô. Vẫn còn tốt, những đồ vật khác ở trong không gian vẫn còn nguyên vẹn. Phương tiện dò tìm kiếm đường của cô đã bị lấy đi, kể cả cái la bàn, đèn pin cùng với cả di động ở bên trong ba lô cũng đều không thấy. Tuy nói rằng hiện tại cô có thể thông qua không gian trực tiếp lấy ra đồ vật ở bên trong, không cần phải thông qua ba lô, nhưng mà điện thoại di động là thứ có thể liên hệ duy nhất đối với cả nơi ở lúc trước của cô. La bàn thì dùng để chỉ rõ phương hướng, đèn pin thì có thể chiếu sáng ở ban đêm. Mỗi một thứ đều rất quan trọng đối với cô. Còn gấu kia lấy ba lô của cô để làm cái gì? Kỷ Tiểu Âu nghĩ mãi mà cũng không thông, nhìn về phía cửa động của gốc cây. Tuyết động ở phía trước của cửa động đã bị lật đổ, lộ ra quang cảnh phía bên ngoài. Khắp rừng rậm bao phủ một tầng màu trắng. Trên cây tích thật dày một đống tuyết, thậm chí còn bị tuyết động nặng đến nỗi bị chiếu hết cả xuống. Tuyết trắng một vùng trời, nhìn không ra điểm cuối. Gió tuyết thì vẫn chưa có dừng lại, gió lạnh cuốn theo bông tuyết bè vào ở trong động, lạnh đến nỗi khiến cho cả người của cô đã run lên. Kỷ Tiểu Âu ăn 2 miếng sô cô la để bổ sung thêm năng lượng, lại tìm kiếm từ ở trong không gian ra một cái áo gió nam khoác ở bên ngoài. Chiếc áo vừa to vừa dài, gần như là đến mắt cá chân của cô, vừa vặn bao bọc hết gần như cả thân người của cô, chắn được gần hết cả gió lạnh. Bọn họ đi dã ngoại là vào mùa thu, các bạn học chuẩn bị quần áo cũng không có nhiều cho lắm. Cái này là quần áo của Lục Kỳ Dương. Lúc ấy, Kỳ Tiểu Âu còn hỏi hắn, cậu mang theo cái áo gió dài như vậy để làm cái gì, cần thiết lắm sao? Lục Kỳ Dương vừa đọc sách vừa nhàn nhạt đáp lại, ở trên núi ban đêm rất lạnh, Cái này chỉ là đề phòng ngừa vạn nhất mà thôi. Hiện tại Kỳ Tiểu Âu lại cảm thấy cần thiết, thật sự là quá cần thiết. Con báo nhỏ cứ lên một tiếng làm nhiễu đi suy nghĩ của cô. Không biết là nó đã tỉnh lại từ khi nào, để đến trước mặt của Kỳ Tiểu Âu, hai chân trước đặt ở trên lưng của cô, nâng cái đầu nhỏ lên, đôi mắt màu xanh sâu kín nhìn cô. Kỳ Tiểu Âu cho rằng nó đang đói bụng, lập tức không có nghĩ ngợi nhiều nữa, trực tiếp lấy từ ở trong không gian ra một hộp sữa bò, lại lấy một cái kéo ra, cất mở đặt tới trước mặt của nó. Sau khi làm xong một loạt động tác, hành động của Kỳ Tiểu Âu cứng đờ lại, mới phản ứng lại có điều không thích hợp. Vừa rồi cô không có ba lô để mà che giấu, trực tiếp đã lấy đồ vật từ trong không gian ra. Tuy rằng ở trước mặt của một con báo nhỏ, cô không cần phải cẩn thận, giống như là đối với Eric, cố tình che giấu đồ vật từ ba lô của mình. Nhưng mà cũng không có nghĩa là không thể kiêng nể gì mà lấy đồ vật từ trong không gian ra như vậy. Đôi mắt to, trắng đen rõ ràng của Kỳ Tiểu Âu khẩn trương mà nhìn chằm chằm con báo nhỏ. Nó sẽ không nhận thấy được điều gì kỳ lạ đi. Lôi Ân cũng đang nhìn chằm chằm vào cô, không thèm chốt lấy một cái. Sau một lúc lâu, nó mới chậm rì rì mà thu hồi lại tầm mắt, tiếp tục nhìn chằm chằm vào hộp sữa bò. Đột nhiên, nó quay đầu nhảy về phía hướng cửa động của gốc cây, chân sau đem hộp sữa bò đã ngã lăn ở trên mặt đất. Ai? Sữa bò đổ ra đầy ở trên mặt đất, có một nửa bắn ở trên giày của Kỳ Tiểu Âu. Kỳ Tiểu Âu có một chút ảo não, nó đây là đã phát hiện ra điều không thích hợp, phát giận với cô đấy sao? Nhưng mà cô cũng không cố ý làm cho nó sợ mà. Kỳ Tiểu Âu nhìn sữa bò đang chậm rãi thấm vào trong mặt đất, có điểm đau lòng. Vật tư trong không gian của cô vốn không có nhiều cho lắm, sữa bò ở nơi này lại đặc biệt quý hiếm. Bản thân của cô cũng là luyến tiếc mà uống, đều cho nó uống hết, vì sữa có thể làm cho nó mau chóng lành vết thương. Tại sao nó lại không biết cảm kích như thế đây? Kỳ Tiểu Âu tiến lên, nắm hai cái lỗ tai tròn của con báo nhỏ, phồng gương mặt mà nói. Tại sao người lại có thể lãng phí thức ăn đến như vậy? Người có biết mấy thứ này tới từ đâu hay không? Nơi này của các ngươi chẳng thể có đâu. Đây là đến từ chỗ của ta mang đến đây. Cô lại nhại. Lần sau lại lãng phí thức ăn nữa, ta sẽ không cho ngươi ăn cái gì, cũng không mang theo ngươi cùng đi với ta nữa đâu. Đây hẳn là ngữ khí giận chó đánh mèo. Lôi Ân nhìn chăm chú vào đôi mắt đen nhánh đang ngập nước của thiếu nữ. Cằm của cô bị cô áo gió ngăn trở, chỉ để lộ ra một nửa gương mặt nhỏ nhắn. Gương mặt đã bị đông lạnh đến chóng bệnh, lại hơi hơi lộ ra một chút hồng. Nghe thấy chưa? Kỳ Tiểu Âu hỏi. Lôi Ân rời tầm mắt đi, móng vuốt vô thức mà cào cào vào mặt đất, không đáp lại. Kỳ Tiểu Âu còn muốn nói thêm một cái gì nữa, ở bên tai bỗng nhiên truyền đến một thanh âm, nhưng cách một tầng gió tuyết lại không quá rõ ràng. Kỳ Tiểu Âu mở to hai mắt, hướng về nơi xa mà nhìn tới. Ở một khoảng trời đầy tuyết trắng xóa, một chiếc xe chất đầy những ván gỗ còn đang chạy nhanh tới. Một đầu tuần lộc đang chạy vội ở phía trước, chân lộc không ngừng dẫm lên trên nền tuyết tiến về phía trước, làm tung bay vô số những bông tuyết trắng. Tuần lộc nhanh chóng kéo theo một chiếc xe đẩy vào trong gốc cây ở trước mặt và lên âm thanh vô cùng quen thuộc. Các cô vẫn ổn chứ? Kỳ Tiểu Âu vừa mừng vừa sợ. Eric. Kỳ Tiểu Âu ôm Lôi Ân ngồi ở phía sau chiếc xe đẩy, trên người qua một cái chăn tơ ngỗng mà Eric vừa mới mang tới, tò mò mà hỏi. Eric, ngày hôm qua anh đã đi đâu? Tại sao lại không trở lại? Chúng tôi đợi ở trong gốc cây đến cả một đêm, còn tưởng rằng... Eric vừa chạy nhanh ở trên mặt tuyết, vừa anh ấy mà nói. Xin lỗi, tôi đi tìm củi để mà đốt lửa. Chẳng qua là gió tuyết quá lớn, chôn vùi tôi ở dưới tuyết. Bạn tôi là lỗ xác đã cứu tôi đã hôn mê cả một đêm. Thật sự là vô cùng xin lỗi, chỉ đành phải đợi tới khi gió tuyết nhỏ đi, như thế này mới có thể đến đón các cô được. Hắn lại xin lỗi một lần nữa. Kỳ Tiểu Âu sau khi biết được hắn đã bị gió tuyết vùi lấp, vội vàng hỏi hắn có làm sao hay không. Hắn nói, tộc lộc chúng tôi thân thể vô cùng cường tráng, gió tuyết như thế này thật sự không tính là cái gì. Kỳ Tiểu Âu nhớ tới lời mà hắn nói, liền hỏi, bạn của anh là ai? Eric nói, hắn tên là Lộ Sách, ở tại thôn Phỉ Tư ở phía trước, là một thú nhân tộc Hùng. Kỳ Tiểu Âu nhớ lại cái con gấu ngựa ngang ngược vô lý tối ngày hôm qua kia, theo bản năng có điểm nghĩ mà sợ. Eric phát hiện ra cô sợ hãi, liền lên tiếng mà an ủi. Lỗ Sách là một tộc Hùng vô cùng ôn hòa lương thiện, cô đừng sợ, hắn sẽ đối xử với cô vô cùng tốt. Bọn họ nhanh chóng đến được thôn Phỉ Tư, còn chưa đi đến ở bên trong thôn thì đã có thể nhìn thấy đủ các loại thú nhân đang lùi tới ở bên trong. Dáng người cao lớn lực lưỡng của thú nhân tộc Hùng cái đuôi uốn lượn trườn về phía trước của thú nhân tộc già, cùng với các thú nhân tộc điệp với những đôi cánh sắc bén. Mặc dù vừa rồi, Eric đã giới thiệu qua với cô, đây là một thôn xóm cư trú của một cộng đồng rất nhiều thú nhân. Nhưng mà hiện tại, được tận mắt nhìn thấy, thì Kỳ Tiểu Âu vẫn cảm thấy giật mình, kinh ngạc đến vô cùng. Càng khiến cho Kỳ Tiểu Âu giật mình kinh ngạc hơn, đó chính là nơi này không chỉ có giống loài của hệ ăn cỏ, mà còn có cả giống loài của hệ ăn thịt. Kỳ Tiểu Âu nhìn thú nhân sư tử vừa mới đi ngang qua, hơi hơi hé miệng, cứng cứng đứng ngay tại chỗ. Eric, anh không sợ sao? Eric biến trở về hình dạng thú nhân, đi đến bên cạnh cô. Nơi này là một thôn xóm hòa bình, hệ ăn cỏ cùng với cả hệ ăn thịt đã đạt thành một nhận thức chung. Sẽ chung sống ở trong hòa bình, cũng sẽ không ở chỗ này phát sinh ra bất cứ tranh chấp nào. Giống loài của hệ ăn thịt, nếu mà dám ở nơi đây là một điều sằng bậy thì sẽ khiến cho mọi người phẫn nộ. Thế mà lại có, ôi, còn có cái loại địa phương như thế này sao? Kỳ Tiểu Âu khiếp sợ đến không thôi, yên lặng ôm con báo nhỏ đi theo ở phía sau, cùng đi vào trong thôn. Sau khi đi được một lúc lâu, Kỳ Tiểu Âu mới phát hiện ra một điều không thích hợp. Hỏi Eric, tại sao phần lớn bộ phận thú nhân ở đây đều là giống được? Eric nghi hoặc mà nói, tộc trưởng của chủng tộc cô không có giải thích qua hay sao? Bất kể là tộc Lộc hay là tộc Hùng, hoặc là kể cả những chủng tộc khác, giống cá đều vô cùng yếu ớt. Sau khi đại lục bà nhĩ ni ái trải qua vài lần biến hóa, giống cái đã trở nên càng ngày càng ít, cũng càng ngày càng chân quý. Khi mà nói những lời này, sắc mặt của Eric vô cùng bình thường. Có bộ lạc về để kéo dài thế hệ sau của chủng tộc, một giống cái giao phối cùng với cả nhiều giống đực là một chuyện rất bình thường. Eric bản tính là thú, chuyện giao phối ở trong mắt của bọn hắn là một chuyện vô cùng bình thường. Nhưng mà sau khi Kỳ Tiểu Ân nghe vào trong tai, lại có điểm xấu hổ. Chẳng thể trách được, cô đi dọc cả một con đường cũng chưa thấy được một động vật giống cái nào. Lúc trước, khi mà còn ở trong thôn của Eric, cô cũng chỉ nhìn thấy toàn là giống đực tuần lộc. Hai bên thôn phỉ tư là những căn nhà gỗ thấp bé, ngẫu nhiên cũng có thể thấy được một hai căn nhà đá. Kỳ Tiểu Âu nhìn thấy căn nhà gỗ ở phía trước có bày bán đồ dùng các thứ. Trên quầy hàng đầy những vật phẩm linh tinh, có cung tiễn, rìu đá, cùng với cả những thứ đơn giản khác. Thôn phỉ tư là nơi phồn vinh nhất ở đại lục Bà Nhĩ Ni Á này. Có người đã phát minh ra thuyền ở đây. Bến đò ở đây mỗi ngày đều có các con thuyền không ngừng đi tới những thôn xóm khác. Eric vừa đi vừa nói. Buổi chiều ngày mai, có một con thuyền đi tới thôn con nai. Tôi đã tính toán sẽ xuất phát trên con thuyền này. Con thuyền kia trùng hợp cũng sẽ đi về phía đông. Cô có muốn đi cùng với cả tôi không? Khi Tiểu Âu nghĩ, đang muốn gật đầu, lại nghe thấy ở phía trước chuyển đến một thanh âm náo nhiệt. Một vài thú nhân đang về quanh trước một cái quầy hàng đang kịch liệt thảo luận cái gì đó. Đây là cái gì? Vừa cứng vừa khó giữ được ấm, còn mang theo thứ. Cái này có thể sử dụng cái gì để mà đổi? Có thể đựng được bắp hay không? Có thể đựng được nhiều hay là ít đây? Kỳ Tiểu Âu theo bản năng nhìn lại, xuyên qua mấy cái thân ảnh của thú nhân, thấy được một góc màu đỏ. Trong lòng của cô khẽ nhảy dựng lên một cái, không kịp trả lời Eric, liền hướng về phía trước mà đi tới. Phần lớn thú nhân thân hình vô cùng cao lớn, thân hình của cô lại nhỏ nhắn, cô cong eo ôm con báo nhỏ nên rất là dễ dàng lách được vào phía trước. Ngẩng đầu nhìn lên, trong không gian bày bán đồ vật có một cái ba lô màu đỏ, đúng là cái của cô. Khóa kéo đã được mở rộng ra, là bàn, đèn pin cùng với cả di động ở bên trong đều đã bị bày biện hết ở bên ngoài. Phần 2 này xin dừng lại tại đây, hẹn gặp lại các bạn ở phần 3. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, chào tạm biệt các bạn.